tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112. Tôi cho cậu ta một khoản tiền. Mặc kệ cậu ta dùng phương pháp nào, có thể thu được số tiền gấp 10 rồi lại đến gặp tôi. Gấp 10. Bảo Ngọc chậc chậc, cười nói. Anh cũng quá hà khắc rồi. Trách không được Dương Châu Kiệt khẩn trương như vậy. Thì ra là bị ông chủ dồn ép. Đôi mắt trong veo của Tiêu Mặc Ngôn dán vào cô. Có chuyện gì? Nói đi. Bảo Ngọc im lặng một lát rồi nói. Tiêu Mặc Ngôn, em muốn để cho em trai đi theo bên cạnh anh. Tùy tiện cho nó làm cái gì cũng được. Cho dù cho nó chạy việc vặt cũng được. Cách nghĩ của cô rất trực tiếp. Tính cách Tiểu Hải như thế nào cô hiểu rất rõ. Tuy bây giờ còn trẻ, nhưng rèn luyện nhiều một chút sẽ có nhiều đất dụng võ. Để nó đi theo bên cạnh Tiêu Mặc Ngôn, cô cũng yên tâm. Quan trọng nhất là Tiểu Hải rất thành thật thiện lương. Chắc chắn sẽ không làm anh bị thương hoặc phản bội anh. Qua mấy ngày, cô càng nhìn càng thấy Tiêu Mặc Ngôn khác biệt. Trực giác nói với cô, anh còn ẩn giấu nhiều hơn những gì mà cô thấy, nhưng cô sẽ không vội vã mà đi tìm hiểu. Việc cô có thể làm chính là canh giữ bên cạnh anh. Thật sao? Tiêu Mặc Ngôn ra vẻ rất hứng thú đối với đề nghị này. Trái lại Bảo Ngọc lại sửng sốt. Lúc trước khi nhìn thấy Châu Kiệt, anh cũng chỉ hờ hững. Sao đột nhiên lại hứng thú với Tiểu Hải? Cô nhẹ nhàng gật đầu. Rồi thành thật nói. Nó mới học năm thứ 3 đại học. Chưa có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội. Bây giờ coi như em nợ nhân tình. Sau này nó có thể thực sự giúp đỡ anh. Rồi lại xóa nợ. Tiêu Mặc Ngôn lắc đầu. Cúi xuống. Vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô. Nhẹ giọng nói. Không cần em nói. Anh có thể phán đoán vai trò của cậu ta lớn đến đâu. Hả? Bảo Ngọc khó hiểu. Ngoại việc ăn không ngồi rồi. Em tạm thời chưa thấy bất kỳ tài năng nào khác của nó. Có lẽ có. Cũng phải tìm tận trong cốt tủy. Từ đầu đến cuối, Tiêu Mặc Ngôn cũng chưa nói Trương Thịnh Hải rốt cuộc có tác dụng ở chỗ nào. Sau khi đưa Bảo Ngọc về nhà, Thím Vương đã gọi điện tới. Cậu chủ, bây giờ cậu có thể trở về không? Bà hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói. Ông chủ đến đây. Cúp điện thoại, Tiêu Mặc Ngôn mím môi. Hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Thạch, nếu cô ấy biết tôi, còn có thể để ý đến tôi không? Thạch lái xe, ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trong gương. Cô Trương rất mạnh mẽ. Tiêu Mặc Ngôn nhếch môi. Đầu để ở cửa kính xe. Nhẹ giọng nói. Cho nên, mới càng khiến cho người ta đau lòng. Xe một đường từ từ lái đến ngọn núi phía tây rồi dừng lại ở chân núi. Tiêu Mặc Ngôn đẩy cửa xuống xe. Thạch đứng ở một bên. Nhìn theo anh đi lên mới lái xe rời đi. Tải app OLA để đọc full và miễn phí nhé. Đẩy cửa ra. Không khí trong phòng khách rất khác thường. Tiêu Chính Thịnh cùng Kiều Nhã ngồi trên sofa. Một mặt nghiêm túc. Thấy Tiêu Mặc Ngôn trở lại. Tiêu Chính Thịnh cau mày. Con đã đi đâu? Sao muộn như vậy mới về? Tiêu Mặc Ngôn không nói gì. Nhìn như không thấy hai người. Muốn đi thẳng lên tầng. Sắc mặt Tiêu Chính Thịnh khó coi giống lên với anh. Tiêu Mặc Ngôn, anh đứng lại đó cho tôi. Tiêu Mặc Ngôn dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Chính Thịnh, anh đừng tức giận, sẽ dọa đến Tiêu Mặc Ngôn. Kiều Nhã ở một bên dịu dàng an ủi. Sau đó liền cười nói với Tiêu Mặc Ngôn. Tiêu Mặc Ngôn, ba con chỉ muốn cùng con nói chuyện một chút. Qua đây ngồi được không? Thím Vương ở một bên nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc Ngôn. Cậu chủ, đi qua nói chuyện với ông chủ đi. Tiêu Mặc Ngôn không phản ứng. Vẫn đứng tại chỗ, cách Trương.